Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 461, Phượng Sân xin thuốc. Khóc chuyện audio.com. Chấm, trong phủ sự vụ bận rộn. Sở dĩ vẫn không thể tới thăm ngươi. Phượng Sân trả lời, cũng là không chê vào đâu được. Đây chính là hai người ở chung hình thức. Cũng là Phượng Sân nhất quán đến nay. Cùng người chung đụng hình thức. Sân, ngươi hôm nay tìm ta. Có thể là có chuyện. Tuyết phiên nhiên mâu, màu đen trường tiệp, như hai cánh hồ điệp. Phiên nhiên nhược phi, tuyết phiên nhiên rất giải khai Phượng Sân. Nàng cũng nhìn ra được. Phượng Sân hôm nay đến, có chút không tầm thường. Phượng Sân là một trong trẻo lạnh lùng tính tình. Từ hắn đi đại hạ phía sau, hàng năm chỉ phản hồi Bắc Thanh một lần. Nhưng hắn cũng không thường thường lai đan cung. Mặc dù là đến, cũng là tìm Trần Hồng Nho đại sư chơi cờ hoặc là nghị sự. Trước sớm hai người gặp mặt, cũng đều là theo khuôn phép cũ, đều có người khác ở đây. Phượng Sân biểu hiện, cũng đều là cung kính, không có nửa phần vượt qua địa phương. Có thể hôm nay, Phượng Sân trong ánh mắt của, mang theo một phần cấp thiết. Xem ra, phiên nhiên thần toán năng lực, vừa lại tiền đặt cuộc. Chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Phượng Sân cười nhạt một tiếng. Ta hôm nay đến, là muốn hướng ngươi thảo một đóa niết bàn chản tâm liên. Ngươi hàn chứng lại nặng thêm. Tuyết phiên nhiên thở nhẹ một tiếng. Cặp kia hạo màu trắng cây cỏ mềm mại. Chưa phát giác ra cầm Phượng Sân thủ. Phượng Sân chân mày, cực kỳ bé nhỏ đất mặt nhăn, không để lại dấu vết mà đưa tay rút trở về. Tuyết phiên nhiên tiệp lại run rẩy, đáy lòng cười khổ, nhiều năm như vậy, Phượng Sân vẫn là như cũ, cũng không thân cận, cũng không lạnh lùng, chỉ có như vậy chính hắn, lại để cho mình vẫn quan tâm đến hôm nay. Dù cho mấy năm nay, hắn bởi vì phải tránh né duyên cớ của chính mình, tránh đi đại hạ, nàng như trước đối với hắn, khăng khăng một mực, ta cũng không phải là vì mình, niết bàn chản tâm liên. Có tác dụng khác, ta một vị bằng hữu bị thương nặng, Phượng Sân nói đến đây, dừng ở tuyết phiên nhiên, cái kia đôi đen kịt trong, giống như làm đẹp vô số tinh mang nhãn, khiến cố phiên nhiên tâm, chưa phát giác ra run lên. Tuyết phiên nhiên là người thông minh, nàng tuy là trong lòng thật tò mò, Phượng Sân trong miệng bằng hữu đến tột cùng là người phương nào, có thể nàng nhưng không có mở miệng hỏi nhiều. Đơn giản là, nàng đang chờ Phượng Sân, đợi được có một ngày, hắn nguyện ý lôi kéo tay nàng, đưa nàng dẫn tiến cho bằng hữu của hắn. Sân, ngươi cũng biết, niết bàn chản tâm liên rất thư thớt, coi như là thân là thiên nữ ta đây, cũng rất khó bắt vào tay. Tuyết phiên nhiên chậm rãi nói, tiểu tâm rực rực quan sát đến Phượng Sân sắc mặt của người nọ, đối với ngươi rất trọng yếu. Rất trọng yếu, Phượng Sân thượng, không đấu vết, tuyết phiên nhiên khẽ cắn môi, bỗng nhiên chết thân ly khai. Quá chỉ chốc lát, nàng mới vừa về, chỉ là trong tay, nhiều hàn băng hạp, đa tạ, Phượng Sân đang muốn tiếp nhận hàn băng hạp, thủ lại đột nhiên căng thẳng. Tuyết phiên nhiên đè lại băng hạp, trên mặt nàng có lưỡng lau đỏ ửng bay qua, nhẹ nói đạo, Sân, ngươi ở lại Bắc Thanh trong lúc. Có thể không tới thăm ta nhiều hơn vài lần, gần như là giọng khẩn cầu, từ tuyết phiên nhiên mỹ nhân như vậy nhi trong miệng nói ra. Đổi thành còn lại bất kỳ người đàn ông nào, đều phải tim đập thình thịch, Phượng Sân cũng một trận trầm mặc, không có lập tức đáp lại, tuyết phiên nhiên không có được đáp án, tuy có chút buồn bã, vẫn như trước tự nhiên cười nói, tướng cháp đưa cho Phượng Sân, vẫn nhìn hắn ly khai đan cung. Lúc này mới lưu luyến không rời đất thu hồi nhãn. Thiên nữ, người đối với Phượng Vương thật sự là quá ngoan ngoãn phục tùng. Niết bàn chản tâm liên thế nhưng ngươi thiên tân vạn khổ hái xuống. Hồng Nho đại sư vốn là dự định tại ngươi trùng kích phương tôn lúc. Thay ngươi luyện chế niết bàn đan, thấy tuyết phiên nhiên gương mặt hoan hỉ, Phượng Sân cũng không lạnh không nhạt, tuyết phiên nhiên thị nữ. Không khỏi thay nàng kêu bất bình, không nói Bắc Thanh quốc nội, coi như là đan cung trong, tâm nghi nhà mình thiên nữ người, đều là nhiều không kể xiết, duy chỉ có cái kia đầu gỗ Phượng Vương, mới sẽ như vậy không hiểu phong tình, bỏ lại như thế cái đẹp như thiên tiên vị hôn thê. Chạy đến đại hạ đi, niết bàn một mình không có, có thể luyện, Phượng Sân lại chỉ có một, ta cảm thấy, Phượng Sân lúc này đây trở về, có chút bất đồng, thân là thiên nữ, Tuyết Phiên Nhiên không gần như chỉ ở tinh thần lực phương diện, tu vi tài trí hơn người, tại sát môn quan sắc phương diện, lại giống có chỗ hơn người, chỉ mong Phượng Vương sớm điểm khai khiếu, đem chúng ta thiên nữ mau mau cưới trở lại. Thị nữ kia dứt lời, liền tao Tuyết Phiên Nhiên một cái bạch nhãn. Chợt, Tuyết Phiên Nhiên nhớ tới cái gì? Không xong, nhanh sai người ngăn lại Phượng Vương. Bên ta mới một vui vẻ, quên nhất kiện chuyện rất trọng yếu. Niết bàn chản tâm liên không thể tùy ý sử dụng. Tuyết Phiên Nhiên nhớ tới cái gì? Lập tức sai người đi ngăn Phượng Sân. Đan cung bên ngoài, Mục lão tiên sinh nhịn không được mở miệng nói. Vương gia, người dùng niết bàn chản tâm liên thay Diệp cô nương chữa bệnh. Việc này nếu là bị thiên nữ biết, chỉ sợ không được tốt. Còn là nói, vương gia người dự định tướng hai vị cô nương đều. Đan cung tại Bắc Thanh thế lực, một tay che trời, có thể hoàng quyền, Mục quản gia nhìn ra. Thiếu gia tâm tư, một mực Diệp trên người cô nương. Có thể thiếu gia thủy chung là có hôn ước trong người người. Chuyện này không nói rõ, Mục lão tiên sinh cũng không nhịn được muốn thay Phượng Sân sốt ruột. Lão sư, Phượng Sân âm lượng, bỗng nhiên nâng lên vài phần. Hắn chợt đứng lại, thấp giọng nói rằng, trước đây, bản vương vẫn cho là mình là vô tâm người. Nhưng hôm nay, bản vương lại phát hiện, lòng rất hẹp, chỉ có thể cho phép tiếp theo người mà thôi. Cho tới bây giờ cũng không có hai người. Phiên Nhiên đối với ta mà nói, chỉ là muội muội. Phía sau, một loạt tiếng bước chân đột nhiên truyền đến. Phượng Sân vừa quay đầu lại, Tuyết Phiên Nhiên đang đứng tại cách đó không xa. Nàng là thần tình có chút trinh nhiên. Chứng kiến Phượng Sân hồi quá thân lai lúc, nàng vội vã bày trừ một nụ cười. Sân, bên ta mới quên nói cho ngươi biết, qua ít ngày nữa, trong cung sẽ có cung tiệc rượu. Ta hy vọng đến lúc đó ngươi có thể làm ta bạn trai. Cùng ta cùng nhau vào cung. Thấy Phượng Sân không trả lời. Tuyết Phiên Nhiên mâu lóng lánh. Nàng cùng đợi đáp án. Ống tay áo hạ, Tuyết Phiên Nhiên bôi quét đến rất là tinh xảo một mình khấu đâm vào lòng bàn tay. Một trận hơi đau, Phiên Nhiên, ngươi tìm ta, chỉ là muốn mời ta tham gia cung tiệc rượu. Phượng Sân dừng ở Tuyết Phiên Nhiên. Liếc mắt Phượng Sân trong tay cái kia băng hạp, Tuyết Phiên Nhiên cười một tiếng. Cung tiệc rượu việc, ngươi suy nghĩ sau đó mới trả lời thuyết phục ta. Còn có, niết bàn triển khai tâm liên là thuần dương chi hoa. Ngươi đang sử dụng lúc, dễ tìm nhất một gã công lực thâm hậu nam tử. Hỗ trợ phụ trợ trị liệu, hiệu quả biết càng tốt hơn một chút. Đa tạ nhắc nhở của ngươi. Vừa là như thế, ta đi trước, Phượng Sân trở về cái lễ. Xoay người ly khai, hắn, từ đầu đến cuối không có trả lời, có nguyện ý hay không viết cùng Tuyết Phiên Nhiên tham gia cung tiệc rượu. Thiên nữ, ngươi mới vừa rồi vì sao không có nói cho Phượng Vương? Niết bàn chản tâm liên phải phối hợp băng long tu cùng nhau trị liệu. Ngươi khiến hắn tìm một gã công lực thâm hậu nam tử hỗ trợ. Vạn nhất người bị thương là tên nữ tử, chẳng lẽ không phải là... Phía sau, Tuyết Phiên Nhiên tỷ nữ gương mặt buồn bực, thiên nữ tinh thông dược lý, nàng nguyên bản không chính là định đi ra, nói cho Phượng Vương cái này dùng thuốc cấm kỵ sao, bằng hữu của hắn, là tên nữ tử, Tuyết Phiên Nhiên thanh âm, lại không trước sớm ôn nhu xinh đẹp, đối với Phượng Sân mà nói, rất trọng yếu người kia, là một nữ tử, trực giác của nàng, không có sai, Phượng Sân, quả nhiên là biến. Gần đây đổi mới điều chỉnh hạ, đổi thành 6 thiên đến 8 thiên đổi mới. Không cần kêu rên, bởi vì ngày mùng 8 tháng 9 phía sau bắt đầu bạo nổ càng. Bày đủ kế hoạch đổi mới là, ngày mùng 8 tháng 9 giữ gốc 25.000 đổi mới. Ngày mùng 9 tháng 9 giữ gốc 10 vạn, 50 chương, đổi mới, đem tháng 8 thiếu vé tháng trả hết nợ. Khác, đầu tháng 9 năm 30 vé tháng 1 tăng thêm. Vé tháng càng nhiều, hai ngày bạo nổ càng nhiều. cầu vé tháng, cách chương.